Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1540, chương 1541, màu vàng tráng quang. Thủ lĩnh, ý của ngươi là, Tà Đế lão nhân nghiêng đầu lại, nhìn vị này đại la nữ thủ lĩnh, hơi nhíu nổi lên đầu lông mày, nghe đại la người nữ thủ lĩnh ý tứ, tựa hồ chắc chắc những người khác không cách nào được. Ngươi xem một chút liền hiểu, đại la người nữ thủ lĩnh cũng không có nói tỉ mỉ. Vẻ mặt nàng trấn định, không hoảng hốt chút nào, tựa hồ từ lâu đoán được cái gì. Thiếu tông chủ yên tâm, ngoại trừ thiếu tông chủ, không có một người có thể tiến vào đại la tiên cung. Đại la người nữ thủ lĩnh nói phiên thoại này thời điểm, ánh mắt thâm thúy, âm thanh tự tin cực kỳ. Vương Sung, Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng trong lòng ba người tràn đầy ngờ vực. Mà ngay tại lúc này xa xa, tất cả đã thấy rõ, mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Làn sóng thứ hai tông phái võ giả đã dọc theo xích sắt chạy tới Đại La Tiên Cung trước. Bất quá khiến người kinh ngạc sự tình xảy ra. Tự ở cự ly Đại La Tiên Cung còn có mấy thước địa phương. Một ít tông phái võ giả đột ngột ngừng lại, ánh mắt của bọn hắn dại ra, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Chuyện gì thế này? Trong nháy mắt, trong lòng mọi người một đột, lập tức cảm thấy một tia không thích hợp. Vô luận như thế nào trước mắt tình cảnh này, tuyệt không phải là cái gì bình thường hiện tượng. Đại La Tiên Cung đủ để thiên hạ người đều điên cuồng. Không có đạo lý bọn họ còn chưa có tới màu vàng tràng quang trước tựu ngừng lại. Người mang mấy người quá khứ nhìn hả? Màu xanh cầu đá phía sau. Huyền Âm lão tổ đột nhiên quơ một chút tay. Phía sau, vài tên ngũ tổ minh cao thủ lập tức tung nhảy ra. Hướng về xa xa mà đi. Mà cơ hồ là cũng trong lúc đó. Một bên khác chính khí minh cũng đồng dạng phái ra mấy tên đệ tử. Theo ngũ tổ minh cùng chính khí minh đệ tử bước lên cầu đá. Đồng thời một đường lướt qua xích sắt hướng về phía trước mà đi. Trong thời gian ngắn, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào trên người bọn họ. Theo bóng người của bọn họ một đường hướng về trước mà đi. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Chỉ có điều chốc lát thời gian. Này chút chính khí minh cùng ngũ tổ minh đệ tử lập tức chạy tới tràng quang trước. Lần này, bọn họ lựa chọn một số khác biệt biện pháp, lựa chọn từ những nơi khác tới gần tràng quang. Ba thước, hai thước, một thước, vù, tự ở cự ly chỉ có một thước địa phương. Không có chút nào dấu hiệu, vài tên ngũ tổ minh cao thủ, còn có chính khí minh đệ tử, thân thể hơi ngưng lại. Lập tức động lại ở nơi nào, không nhúc nhích, ánh mắt của bọn hắn dị dạng, biểu hiện cũng biến thành dại ra. Này là chuyện gì xảy ra? Gặp được chuyện giống vậy lần thứ hai phát sinh, Huyền Âm lão tổ đám người, thân thể hơi chấn động, không do dự lộ ra một tia vẻ chấn động. Nếu như nói một lần vẫn là ngẫu nhiên, hay hoặc giả là cái kia chút nhàn tản thực lực võ giả không đủ mới có thể xuất hiện tình huống như thế nhưng hiện tại, liền ngũ tổ minh cùng chính khí minh cao thủ, đều giống nhau như vậy. Vậy thì không phải là một cái thực lực thấp kém hoặc là ngẫu nhiên có thể giải thích. Mà cũng trong lúc đó, một bên khác, chỉ huy vài tên chính khí minh đệ tử bay vồ tới phó minh chủ Tạ Quang Đình cũng không khỏi nhăn lại. Đầu lông mày, thủ lĩnh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đường nối trước mồm, Vương Sung cũng nhìn về phía trước đột nhiên mở miệng nói. Hừ, là bọn hắn đem chúng ta Đại La một mạch nghĩ được quá đơn giản. Đại La Tiên Cung là hơn 1000 năm trước. Đại La Tiên Quân Cung để cũng là chúng ta Đại La Động Phủ hạt nhân. Của chúng ta Đại La người cùng đệ tử đời 6 che già mang mọc. Chính là vì bảo vệ tòa này Đại La Tiên Cung, những người mặc áo đen kia tiêu hao tâm cơ. Tương tự cũng là vì Đại La Tiên Cung mà tới. Nơi như thế này, lại tại sao có thể là bọn họ phái mấy người cao thủ? dễ dàng liền có thể lấy tiến vào. Đại La nữ thủ lĩnh cười lạnh nói, đối với cái kia chút tham lam chính tà võ giả không để ý chút nào. Tóm lại, tòa này Đại La Tiên Cung, ngoại trừ thiếu tông chủ ở ngoài, căn bản không thể có người có thể tiến nhập. Vương Dung không nói gì, trong lòng đăm chiêu, mà ngay tại lúc này, xa xa, màu vàng tràng quang trước, rốt cục phát sinh ra biến hóa, một ít thực lực cường đại tông phái võ giả, tựa hồ bởi vì chấp niệm trong lòng quá mức mạnh mẽ, lại từ cái kia loại mê chướng bên trong tránh thoát ra. Cho ta mở, Đại La Tiên Công là của ta, ta chính là đệ nhất thiên hạ, ai cũng không ngăn cản được ta. Ngoặc kép, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, từng người giới tông phái cường giả tay áo bay bay. Cương khí gồ lên, lại phấn khởi toàn bộ sức mạnh, hóa thành từng đạo trưởng ấn, quyền ấn, đao khí, kiếm khí, có như như mưa rông gió bão dồn dập hướng về bao phủ Đại La Tiên Cung tràng quang đâm đến. Chỉ nghe từng trận kinh thiên động địa nổ vang, vô số công kích dồn dập rơi ở tràng quang mặt trên. Thế nhưng sau một khắc, kèm theo từng trận hoảng sợ tiếng gào to, tràng quang nội bộ cương khí bạo phát, một luồng cường đại, làm thiên địa biến sắc màu vàng dòng lũ có như thủy triều một loại bộc phát ra. Này chút màu vàng dòng lũ không để ý đến cái kia chút ánh mắt đờ đẫn, rơi vào mê hoặc bên trong tông phái võ giả, mà là ánh sáng lóe lên, tựu ở từng trận tiếng kinh hô bên trong, đem những công kích kia tràng quang tông phái võ giả dồn dập mãnh liệt đánh bay ra ngoài. Mà sau lưng bọn họ chính là vạn trượng vực sâu. A, từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong vực sâu truyền đến. Những công kích kia tràng quang tông phái võ giả mặt mày kinh khủng, lại như mất khống chế diều một dạng, không ngừng rũ xuống rơi. Bọn họ nỗ lực giãy giụa, nhưng tất cả chỉ là phí công. Chỉ có điều trong phiến khác, những võ giả này tự rơi xuống, biến mất ở sương mù nồng nặc bên trong. Rất xa đều có thể nghe được bọn họ như có như không tiếng kêu thảm thiết. Mà nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tựu ở những tông phái này võ giả rơi xuống đồng thời. Đột nhiên một đạo màu đen cầu vồng, tà khí cuồn cuộn, bỗng nhiên trong đó từ đằng xa bắn ra, chỉ một cái chớp mắt tựu xẹt qua tầng tầng hư không. Lấy khí thế như sấm vang chớp, giật mãnh liệt va chạm ở màu vàng tràng quang trên. Oanh, một sát na kia, đất trời rung chuyển. Màu đen tà khí cùng tràng quang va chạm, phát sinh cứng như sắt thép tiếng nổ vang rền, tựu liền tràng quang cũng hơi rung rung một chút. Thế nhưng sau một khắc, màu vàng tràng quang bên trong từng đạo thần bí phù văn cổ xưa đột nhiên lóe lên. Sau một khắc, oanh, cái kia đạo từ trên trời mà đến màu đen tà khí, liền ở một cỗ khác lực lượng khổng lồ tác dụng hạ, phản xạ mà về, hơn nữa so với lúc tới tốc độ còn thực sự nhanh hơn nhiều. A, màu xanh cầu đá phía sau, một tiếng thét kinh hãi, trong chớp mắt, một vệt bóng đen thân thể chùn xuống, vội vã hướng về nghiêng chớp mắt tung bắn mà ra, miễn cưỡng lấy chỉ trong gang tấc, tránh khỏi này kinh khủng một đòn, mà tựu sau lưng hắn, cách nhau 20, 30 thước địa phương, cái kia đạo cuồn cuộn màu đen tà khí có như thiên thạch giống như mãnh liệt va chạm ở trên vách đá. Một tiếng vang ầm ầm, ở trên vách đá đập đến đất đá đánh bay, từng khối tất cả lớn nhỏ hòn đá, dồn dập từ trên vách đá rớt xuống. Ở lực lượng khổng lồ xung kích hạ, thậm chí ngay cả mọi người đất dưới chân mặt đều ông ông run rẩy, dường như muốn đổ nát một dạng. Khốn nạn, nhìn một khối nham thạch to lớn từ bên trên đập xuống, rơi rụng ở cách mình chỗ không xa. Huyền Âm lão tổ nắm chặt nắm đấm, gương mặt lỗ tái nhợt, trở nên khó coi cực kỳ. hắn chỉ là nhìn xa xa mọi người căn bản không cách nào đột phá. Vì lẽ đó nghĩ muốn động thủ thử xem này chàng quang mạch như thế nào. Chỉ là không nghĩ tới, lại kém một chút bị chính mình bắn trúng chàng quang sức mạnh bắn trúng. Như không phải hắn phản ứng nhanh, chỉ sợ vào lúc này, đã bị mình công kích đả thương. Lão Ngũ, cái này Đại La Tiên Cung có gì đó quái lạ. Vừa lúc đó, một đạo sóng ý thức đột nhiên ở huyền âm lão tổ trong đầu vang lên. Một bên, vẫn không nói lời nào, cốt ma lão tổ đột nhiên mở miệng nói chuyện. Ánh mắt của hắn nhìn xa xa kim ngọc bích huy hoàng Đại La Tiên Cung. Lộ ra kiêng kỵ tầng tầng, mà những người khác cũng là gương mặt lòng vẫn còn sợ hãi. Trong ngũ tổ minh, huyền âm lão tổ thực lực tuy rằng không phải mạnh nhất, nhưng cũng tuyệt đối là hiếm có cao thủ hàng đầu. Cùng cốt ma lão tổ bọn họ cách biệt chỉ san san với nhau. Huyền âm lão tổ đem hết toàn lực một đòn, lại bị Đại La Tiên Cung bên ngoài màu vàng trang quang hoàn toàn cản lại. Hơn nữa còn bắn ngược trở lại, uy lực so với trước còn cường đại hơn. Mức độ kiên cố cùng thủ đoạn phòng ngự, quả thực làm cho người kinh hãi. Chỉ là điểm này, cũng đã đem tòa này Đại La Tiên Cung biến thành một tòa pháo đài kiên cố. Đủ để bất kỳ võ giả ở tòa này, pháo đài, trước mặt. Lực bất tòng tâm, chùn bước, chí ít, đối với chí ít hơn 90% tông phái võ giả tới nói. Nghĩ muốn bạo lực cường tháo dỡ, cường hành đột phá đến tràng quang nội bộ, đã kinh biến đến mức không thiết thực. Tòa này Đại La Tiên Cung cấm chế quá mạnh mẽ, nếu như cường hành đột phá, chỉ sợ còn chưa thành công, chúng ta cũng đã bị thương nặng. Vừa lúc đó, một đạo khác sóng ý thức đột nhiên ở hai người trong đầu vang lên. Vạn Quỷ lão tổ cũng vào lúc này nói chuyện, ngoặc kép, đã như vậy, chúng ta tại sao không hỏi một chút cái kia chút người biết? Như vậy cũng tỉnh thì tỉnh lực. Vạn Quỷ lão tổ ánh mắt yếu ớt, không có nhìn về phía xa xa Đại La Tiên Cung, mà là đột ngột quay đầu, nhìn về phía sau tên kia đứng ở Vương Sung bên người nữ tính Đại La người thủ lĩnh. Huyền âm lão tổ, cốt ma lão tổ nghe vậy, lập tức hiểu ý, tương tự toàn bộ nhìn sang, trong cơ thể khí tức phun trào, liền ánh mắt đều không quá giống nhau. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa, tòa này Đại La Tiên Cung nhưng là vị này Đại La nữ thủ lĩnh mở ra. Nếu như nàng biết làm sao đem Đại La Tiên Cung từ vô tận phía trên triệu hoán hạ xuống, vậy hiển nhiên, nàng cũng nhất định biết làm như thế nào mở ra này trọng quỷ dị màu vàng trang quang. Hừ, Vạn Quỷ lão tổ vừa mới vừa nhìn sang một chút, Đại La nữ thủ lĩnh cười lạnh một tiếng. Lập tức tâm như gương sáng, hiểu rõ ngũ tổ minh ý nghĩ của mọi người, thật sự cho rằng chúng ta Đại La người bị người chế chủ, tự suy nhược đến rồi ai cũng có thể bắt nạt sao? Vù, Đại La nữ thủ lĩnh lạnh lùng liếc hai người một chút, lập tức phát sinh một tiếng cao vút tiếng rít, chít chít, cũng chính là chốc lát thời gian, xèo. Một căn màu bạc trắng tơ nhện đột nhiên từ đường nối nơi sâu xa bắn ra. Phịch một tiếng, rơi ở Đại La nữ thủ lĩnh bên người đường nối vách tường. Chặt chẽ đón lấy, đồng, lại là một căn màu bạc trắng tơ nhện bắn đi qua. Chỉ có điều chốc lát thời gian, ánh sáng lóe lên, một đạo màu xanh quái vật khổng lồ. Toàn thân lông xù, lập tức đắp hai cây ốm dài tơ nhện. Bằng tốc độ kinh người trượt đi qua, vù, chỉ có điều chốc lát thời gian, cái kia đầu quái vật khổng lồ lặng yên không một tiếng động trượt rơi vào Đại La nữ thủ lĩnh phía. Sao, mà u ám trong đường nối, nó cái kia hai viên con mắt có như bó đuốc, làm người ta trong lòng phát lạnh, là u ảnh ngọc chu. Trong lòng mọi người rùng mình, nhất thời nhận ra được. Một ít từng trải qua u ảnh độc chu uy lực, nhất thời cả người run lên, theo bản năng lui về phía sau đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó,